Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đáng sợ Đại Hải Trình. Bất quá cái này không coi vào đâu, mới vừa gia nhập Đại Hải Trình đều có như vậy thích ứng quá trình. Đây là tiến vào Đại Hải Trình học phí, không giao không được, nhưng là 5 ngày trước, bọn họ gặp vận đen, gặp phải một trận đột nhiên bão táp. Trận kia bão táp đáng sợ đến khoa trương bước, hơi kém để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Bất quá coi như bọn họ ương ngạnh sống sót, tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, để cho bọn họ tình cảnh trở nên nguy hiểm. Cái gọi là tổn thất nặng nề, cũng không phải nói bọn họ chết bao nhiêu người, mà là trên thuyền cần thiết vật liệu, gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Đại Hải Trình bão táp thật sự là đáng sợ. Ở nơi này loại thiên tai trước mặt, mạnh như thời kỳ đỉnh phong kim sư tử đều bó tay toàn tập. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đội tàu bị hủy. Hiện tại Doflamingo, với thời kỳ đỉnh phong kim sư tử không cách nào so sánh được. Hắn thì càng thay đổi không cái gì. Ở đó kinh đào hải lãng bên dưới, băng hải tặc Don Quixote quân hạm bị không nhỏ hư hại. Khoang thuyền phá lậu nước vào, sóng lớn đánh hư bong thuyền. Thuyền thượng nhân toàn lực chiến đấu hăng hái. Thật vất vả mới đem cái này thuyền hư sửa xong, khiến nó được tiếp tục đi. Bọn họ thuyền bè mặc dù miễn cưỡng sửa xong, nhưng là trên thuyền vật liệu lại gặp đến nghiêm trọng phá hoại. Số lớn thức ăn bị nước biển cuốn đi. Nhiều cái chứa lãnh đạm thủy mộc thùng bể tan tành. Để cấp cứu dược liệu hòm thuốc cũng xảy ra vấn đề. Vấn đề thức ăn ngược lại cũng dễ nói. Doflamingo có thể dùng năng lực chế tác cần câu. Trong biển rộng có là thức ăn, ngược lại không cần lo lắng. Chân chính có vấn đề là dược vật cùng nước ngọt. Hai thứ đồ này đều là ở trên biển không cách nào bổ sung tồn tại. Sisi nói quyển kia hành nghề chữa bệnh ghi chép bảo vệ rất tốt, nhưng là dược vật không có. Khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất khác đừng bị bệnh. Bằng không ta cũng không có cách nào, các ngươi chỉ có thể chống cự. Doflamingo trầm giọng nói, dược vật lời còn được rồi. Mấy người chúng ta đều là tùy tiện sẽ không thụ thương tổn sinh mạng bệnh. Huống chi lấy thực lực chúng ta, chỉ cần không phải trọng thương bệnh nặng, cũng có thể vượt qua đi. Còn như tầng dưới chót hải tặc, bọn họ ngược lại sẽ sinh bệnh bị thương. Chỉ bất quá khoảng thời gian này, trên thuyền đã không có nhiều ít tầng dưới chót hải tặc. Trừ mấy cái nồng cốt cùng ắt không thể thiếu người vẫn còn. Còn lại hải tặc đã bị toàn bộ chém chết. Còn như chém chết bọn họ nguyên nhân, có 3 cái đầu tiên là ở tại bọn hắn phát hiện thức ăn và nước ngọt không nhiều sau đó. Nhân tính bên trong ti tiện để cho bọn họ sinh ra rối loạn. Bắt đầu không nghe chỉ huy. Doflamingo hận nhất thủ hạ không nghe chỉ huy. Ngay sau đó không chút do dự đem bọn họ ném xuống biển làm mồi cho cá đi. Thứ nhì là bởi vì đi tới Đại Hải Trình sau đó, bọn họ trải qua rất nhiều tai nạn thời tiết. Tại những tai nạn này thời tiết bên trong, có rất nhiều người biểu hiện là đang ở quá kém. Doflamingo nhẫn không đi xuống, xuống tay với bọn họ. Thứ ba nha, coi như không có phía trên 2 cái nguyên nhân, Doflamingo cũng sẽ mượn cớ giết chết những thứ kia vô dụng thủ hạ. Bởi vì cần thiết tài nguyên nước ngọt đã không nhiều, không giết bọn họ giảm bớt mấy chục tấm miệng nói, bọn họ một thuyền người cũng phải xong đời. Kalansi bất đắc dĩ nói, nước ngọt đã không nhiều, lần nữa không tới bổ sung nói, chúng ta cũng chỉ có thể phá thuyền. Doflamingo đã từng dùng tiến bệnh ra một bộ trưng cất công cụ, có thể đem nước biển trưng cất thành nước ngọt. Đáng tiếc trên thuyền nhiên liệu không có, cái phương pháp này cũng liền bị tạm thời gác lại. Bất quá đến cần phải thời cơ, đem trên thuyền tạm thời chưa dùng tới bộ phận tháo ra, dùng những thứ kia vật liệu gỗ đương nhiên liệu cũng là một không tệ chủ ý. Sisi do dự nói, Dofla, còn lại những thứ này nước ngọt, nếu như chỉ án tiêu chuẩn thấp nhất tới phân phối nói, chúng ta còn có thể giữ vững rất lâu. Doflamingo lắc đầu nói như vậy, chúng ta sẽ mất đi sức chiến đấu. Không có sức chiến đấu hải tặc sẽ có cái gì tao ngộ. Sisi, ngươi biết chưa? Sisi sửng sốt một chút, Doflamingo cười lạnh nói, ngươi nghe nói qua nô lệ mua bán sao? Hải tặc, nhưng là trọng yếu nô lệ nơi phát ra a. Sisi mặt liền biến sắc, ta thà đi chết, cũng không sẽ đi làm nô đãi. Doflamingo gật đầu nói, cho nên a, chúng ta nhất định phải bảo đảm chính mình sức chiến đấu. Chúng ta là hải tặc, không thể hy vọng nào người khác phát thiện tâm tới cứu chúng ta a. Một bên, Katarina mặt đầy phiền não phản nàn nói, thật đáng chết. Cái này chết đại hải trình. 3 ngày, chúng ta ngay cả chiếc thuyền buôn cái bóng cũng không thấy. Ngay cả thuyền hải tặc cũng không có gặp phải một chiếc. Khó trách người khác đều nói đại hải trình là hải tặc mộ trang. Ngay cả một cướp bóc mục tiêu cũng không tìm tới. Tới nơi này hải tặc đều là chết đói chứ. Doflamingo lắc đầu một cái. Không có tiếp lời. Đại hải trình hải quân cường thế. Ra sức tiến công hải tặc. Hải tặc cũng cường thế. Đồng hành cạnh tranh kịch liệt. Trên biển thuyền buôn còn thiếu. Nguồn kinh tế thưa thớt. Hơn nữa nơi này lắm tai nạn môi trường tự nhiên. Phức tạp đa biến thời tiết tình trạng. Hải tặc ở nơi này Regan bản không có bao nhiêu không gian sinh tồn. Nói một câu hải tặc mộ trang. Thật lòng là dán vào thực tế. Bất quá đại bí bảo cám dỗ thật sự là quá lớn. Cho dù nơi này nguy hiểm như thế. Cũng có đếm không hết hải tặc người trước gục ngã người sau tiến lên tiến vào đại hải trình. Doflamingo yên lặng sau một hồi. Phát hiện bầu không khí có chút ngột ngạt. Ngay sau đó hắn đứng dậy. Sắc mặt bình tĩnh liếc mọi người liếc mắt. Dùng hắn trầm thấp mà dồi dào từ tính thanh âm nói, không nên ôm oán. Vận khí không tốt cũng là không có làm pháp sự tình. Đại hải trình là hải tặc mộ trang. Chúng ta không phải đã sớm biết sao. Chúng ta đã làm tốt giác ngộ. Này một ít thất bại lại coi là cái gì? Đại hải trình là hải tặc mộ trang không giả. Nhưng là nơi này cũng là hải tặc tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương. Những thứ kia tiến vào đại hải trình hải tặc. Các ngươi cho là bọn họ thực lực là thế nào tăng lên? An an ổn ổn ở trên thuyền ngồi là có thể tăng lên. Nằm mơ đi. Phức tạp đa biến thời tiết. Đột nhiên bão táp cùng với hạ xuống tại trên người chúng ta những tai nạn này. Đều là đại hải trình đối với chúng ta khảo nghiệm. Chiến thắng nó. Chúng ta là có thể trở nên mạnh mẽ. Đây chính là đại hải trình. Chỉ có cường giả khả năng sống tồn địa phương. Nói xong lời cuối cùng, Doflamingo giọng trở nên kịch liệt. Cái kia dõng dạc lời nói. Thành công nhô lên chúng nhân sĩ khí. Ngay vào lúc này, Kalansi kinh hỉ tiếng kêu đưa tới Doflamingo chú ý. Kalansi mặt đầy mừng rỡ hét lớn, thuyền trưởng. Mau đến xem, nơi đó có thuyền. Doflamingo sững sờ. Sau đó mặt đầy vui vẻ nói, thật sao? Người nói thế nào con thuyền ở nơi nào chứ? Kalansi bưng chính mình súng bắn tỉa. Dùng cái kia siêu cường ống nhỏm hướng phía trước xem. Trong miệng phát ra cười to tiếng. Ta nhìn thấy. Ngay tại chúng ta trước mặt. Tốt lắm giống như là một chiếc thuyền buôn. Thể tích rất lớn. Bất quá tốc độ nó rất chậm. Chúng ta mới có thể đuổi kịp nó. Doflamingo cười to nói. Đi hết tốc lực. Đuổi theo cho ta đi lên. Phải. Còn lại mấy cái hải tặc. Hăng hái tràn đầy hét lớn. Thuyền hải tặc nâng lên cánh buồm. Nhanh chóng hướng phía trước thuyền buôn đuổi theo. Băng hải tặc Don Quixote. Dùng hải quân quân hạm làm chính mình thuyền hải tặc. Tốc độ so với phần lớn thuyền đều phải mau hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc. Song phương lại rút ngắn khoảng cách. Mà chiếc kia thuyền buôn thượng nhân. Cũng phát hiện băng hải tặc Don Quixote. 791/948909. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.